Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, khắp nơi ứng đối. Giao thừa vui sướng, ngay ở Phương Bình bế quan đồng thời, địa quật, vương chiến chi địa, giờ khắc này, ngoài vương chiến chi địa tụ tập nhiều vị cường giả chân vương cảnh. Trong hư không, vết nứt liên tiếp hiện. Từng đảo nối liền trời đất hơi thở bay lên. Cứ việc không có cố ý nhằm vào, giữa trường một ít cường giả y nguyên cảm nhận được không gì sánh được kiềm chế. Cường giả chân vương lăng không đứng ngạo nghễ, không phải chân vương võ giả đều trên mặt đất ngước nhìn. Hồi lâu, phong vương âm thanh băng hàn, lạnh lùng nói, Hoa Vũ, Cơ Giao, Diệt Sinh làm sao chết? Hoa Vũ cúi đầu thuận lông mày, không dám nhìn thẳng chân vương, mở miệng nói, hồi bẩm phong vương đại nhân, phong Diệt Sinh sớm ở Thiên Thực Thành đã bị giết, hoàn toàn là nói bậy. Phong vương tức giận, Hoa Vũ, đảm dám lừa gạt chân vương, tội không thể tha. Phong vương âm thanh lành lạnh không gì sánh được, một bên, Cơ Giao cũng khom người nói, phong vương đại nhân. Phong Diệt Sinh xác thực đã sớm chết với Thiên Thực Thành. Sau Phong Diệt Sinh, vẫn là Phương Bình ngụy trang mà thành. Cơ Giao, Phong Vương lạnh lùng nói. Như ngươi nói, Diệt Sinh ở Thiên Du Chân Vương trước mắt liền bị giết rồi. Hơn nữa liền bản Vương phân thân cũng không phát hiện. Là như vậy sao? Cơ Giao không nói. Này vốn liền là sự thực. Có thể rất nhiều lúc. Có chút người không nhìn rõ sự thực, hoặc là nói không muốn nhận rõ sự thực. Phong vương tự nhận chính mình vô địch, phân thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Phong Diệt Sinh lại không ăn thua cũng không đến nỗi ngay cả phân thân đều vô dụng ra. Liền bị Phương Bình chém giết rồi. Huống hồ, Phong Diệt Sinh vẫn nằm ở trong bảo hộ. Ở bên ngoài hoàng cung có Liễu Vô Thần bảo vệ. Ở trong hoàng cung là chân vương địa bàn, như dưới tình huống này, mang theo chân vương phân thân, sao lại dễ dàng bị Phương Bình giết chết? Phong vương không muốn tiếp thu sự thực này. Trong hư không, Mệnh vương cũng chưa hiện thân, âm thanh lại truyền tới. Đạm mạc nói, Phong vương, Giao Nhi không sẽ nói láo, đặc biệt là loại này vô vị lời nói dối. Phong Diệt Sinh đã sớm bị giết. Phong vương hà tất canh cánh trong lòng. Phong vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Liếc nhìn xa xa. Lạnh lùng nói. Ngô Tôn vẫn lạc. Chỉ có Cơ Giao cùng Hoa Vũ tồn tại. Phục sinh chi địa mọi người. Một người chưa chết. Mệnh vương. Ngươi nói cho ta. Ta có nên hay không hỏi rõ. Mấy vị chân vương hậu duệ. Mang theo chân vương phân thân. Liền mệnh vương phân thân đều tồn tại, lại không thể hủy diệt phục sinh võ giả. Hẳn là cho rằng bản vương thật dễ bắt nạt. Thanh Nhi vẫn lạc với vương chiến chi địa. Diệt Sinh vẫn lạc với vương chiến chi địa. Hai lần, Cơ Giao đều ở. Hai lần, Cơ Giao không ngại. Mệnh vương, giỏi tính toán. Mệnh vương y nguyên lãnh đạm. Bình tĩnh nói, vận mệnh đã như vậy. Phong vương hà tất giận lây người khác, tính kế hay không, phong vương còn không đáng bản vương đi tính kế hai vị tiểu bối. Không duyên cớ mất thân phận, mệnh vương nói hết, trực tiếp dứt bỏ đề tài này, bao phủ Cơ Giao liền phải rời đi. Vừa muốn động tác, phong vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hư không nổ tung, đi, thật sự cho rằng bản vương dễ bắt nạt. Không nói rõ ràng, chạy đi đâu? Phong vương khí thế bạo phát, ép hư không rung động, sắc mặt băng hàn không gì sánh được. Quát lên, hôm nay không cho bản vương một câu trả lời, ai cũng đừng nghĩ đi. Mệnh vương, hẳn là cảm thấy bản vương thật sợ ngươi. Phong kích, thời khắc này, trong hư không một cái bóng mờ xuất hiện. Mệnh vương ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Ngươi chờ làm sao? Thiên Thực Vương Đình nội chiến không ngừng. Hai bên tính kế. Huyền Ngọc cái chết. bản vương còn không chất vấn bọn ngươi. Ngươi nghĩ bạo phát vương đình cuộc chiến, bằng ngươi cũng dám nghi vấn bản vương. Phong vương cũng là dương cung bạt kiếm, khí thế bạo phát đến cực hạn. Hắn rất phẫn nộ, phong diệt sinh cái chết, nguyên bản không đến nỗi để hắn thất thố. Nếu như chỉ là đơn thuần hậu duệ tử vong, hắn tuy phẫn nộ, có thể chắc chắn sẽ không lúc này cùng mệnh vương trở mặt. Có thể phong diệt sinh chết rồi, phong thanh chết rồi, hắn rất nhiều tính kế tất cả đều rơi không rồi. Phong gia có hy vọng nhất kế thừa vương chủ vị trí, hai vị hậu duệ đều chết rồi. Chính như Lê Chử suy đoán như vậy, bây giờ những chân vương này để hậu duệ tranh cướp vương chủ vị trí. Kỳ thực không đơn thuần vì vương chủ vị trí, còn có chân vương chi đạo, vạn dân chi đạo. Hậu duệ trở thành vương chủ, dù cho không thành chân vương, bọn họ những cường giả chân vương này cũng có thể dò xét một, hai, thăm dò một cái mới chân vương chi đạo. Nếu như lại đi ra một cái đại đạo, kia những chân vương này thực lực đều sẽ tăng lên dữ dội. Đại chiến sắp đến, lúc này tất nhiên sẽ có chân vương vẫn lạc, tất cả mọi người đều không ngốc. Phục sinh chi địa chân vương mấy chục, trong đó còn có chấn thiên vương như vậy, tuyệt đỉnh chân vương. Võ vương, minh vương những người này đều không phải người hiền lành. Một khi tử chiến, chân vương vẫn lạc là nhất định sẽ phát sinh. Ai cũng không muốn chết. Bình thường độc bá nhất phương cường giả chân vương, hiện tại cũng bắt đầu kết bè kết đảng. Chính là vì đang đại chiến thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sẽ không vẫn lạc, phong vương nhất hệ, mặc dù có thể lôi kéo đến một ít chân vương, chính là ở phong vương mạnh mẽ, mà hắn cần càng mạnh mẽ. Có thể hiện tại, bị hủy rồi, phong diệt sinh chết, không phải đơn giản hậu duệ tử vong, là hắn nhiều năm mưu tính thất bại. Năm đó hắn để phong cửu thành tranh cướp vương chủ vị trí. Phong cửu thành thua với Lê Chử. Lê Chử cũng có nhiều vị chân vương chống đỡ. Lần đó hắn thất bại rồi. Lần này, Lê Chử đã ngồi không vững vương vị. Phong gia hy vọng tăng nhiều. Những kia nâng đỡ Lê Chử chân vương nhập cảnh cũng không tư cách lại nâng đỡ một vị vương chủ. Nên đến hắn rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phong vương càng nghĩ càng là căm tức. Cứ việc phong gia còn có một chút hậu duệ, có thể những người kia chưa chắc có tư cách này. Hơn nữa phong thanh cùng phong diệt sinh liên tiếp hai vị thái tử bị giết, hắn lại nâng đỡ người thứ ba. Cái khác chân vương làm sao làm nghĩ. Trong hư không, phong vương cùng mệnh vương quanh thân đều có vết nứt hiện ra. Giờ khắc này, có người chậm rãi nói. Hai vị bớt giận, việc đã đến nước này, lẽ nào hai vị thật muốn để hai đại vương đình khai chiến? Người này nói xong, lại có người lạnh lùng nghiêm nghị nói, bản vương không quan tâm các ngươi. Bản vương chỉ muốn biết, vương chiến chi địa tại sao biết nổ tung, vạn yêu vương đình yêu tộc toàn quân bị diệt, chân vương hậu duệ đều có vài vị, bất luận làm sao. Hai đại vương đình nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Nếu không, vạn yêu vương đình tuyệt không giảng hòa. Người này tuy là nhân loại dáng dấp, trên thực tế nhưng là một đầu chân vương cảnh đại yêu. Nói xong, vị này đầu đầy tóc đỏ đại yêu, đột nhiên nhìn về phía một bên một gốc chọc trời yêu thực. Quát lên, yêu tộc có thể nội chiến, tuyệt không cho phép hai đại vương đình tính kế, dám to gan liên lụy yêu tộc, tự chịu diệt vong. Bách hoa, các ngươi nghịch yêu bộ tộc ý gì? Chọc trời yêu thực lắc mình biến hóa. Rất nhanh, một vị đẹp có chút không chân thực nữ tính xuất hiện ở trong hư không. Lành lạnh nói, xích báo, còn dám nói một tiếng nghịch yêu bộ tộc, đừng trách bản vương chém giết ngươi. Thật can đảm, phong vương cùng mệnh vương còn chưa khai chiến. Sau một khắc, tên là xích báo chân vương cấp yêu thú, đột nhiên thân thể biến hóa, hóa thành một đầu cao tới 100 mét màu đỏ rực báo săn. Gầm hét lên, các ngươi những phản nghịch này, từ lâu không có yêu tộc chi tâm, đều nên giết, giết ta vạn yêu vương đình yêu tộc, đều đáng chết, gào, xích báo ngửa mặt lên trời thét dài. Trong hư không, từng con lớn vô cùng yêu tộc bóng người hiện ra, giết, giết bọn họ, khai chiến, ngoặc kép, từng con yêu tộc đại yêu điên cuồng không gì sánh được. Nơi xa xôi, từng đảo hơi thở bay lên, từng con yêu tộc cấp tốc đuổi tới, mệnh vương những chân vương này liếc mắt nhìn nhau, đau đầu sắp nứt, đây chính là vạn yêu vương đình. Bầy yêu tộc này, xa không có thủ hộ vương đình yêu tộc tốt như vậy nói chuyện. Một lời không hợp liền muốn khai chiến, chém giết mới là vạn yêu vương đình thái độ bình thường. Chúng nó nội bộ chém giết không ngừng, chân vương hậu duệ vẫn lạc cũng là tầm thường. Nhưng hôm nay vương chiến chi địa yêu tộc vẫn lạc, những đại yêu này cấp tốc nhất trí đối ngoại, cũng làm cho đầu người đau không gì sánh được. Xích báo, mệnh vương không mở miệng không được, chậm rãi nói, nghe bản vương một lời. Vương chiến chi địa nổ tung, là bất ngờ, cũng là tất nhiên, bản vương đã tra xét đến một ít dị thường. Việc này sau đó lại bàn, vạn yêu vương đình việc, hai đại vương đình sẽ cho chư vị một câu trả lời. Hừ, xích báo hừ lạnh một tiếng. Bất quá vẫn còn có chút kiêng kỵ quét mệnh vương một mắt. Vị này thiên mệnh vương đình chân vương điện điện chủ. Thực lực còn là cực kỳ mạnh mẽ. Thật muốn giao thủ, nó không phải là đối thủ. Có thể hai đại vương đình làm ầm ĩ, để vạn yêu vương đình yêu tộc vẫn lạc, cũng là chúng nó vô pháp khoan dung. Xích báo hừ lạnh một tiếng, tiếp gầm hét lên, vương chiến chi địa một chuyện. Bản vương chờ các ngươi bàn giao. Còn có, bọn ngươi còn dám săn giết yêu tộc, chế tạo thần binh, đừng trách chúng ta vô tình. Huyền Long, Thiên Du những phản nghịch này, cảnh nội yêu tộc lại có thêm tử thương. Yêu tộc chúng vương tuyệt đối không nương tình, hủy diệt bọn ngươi. Dứt lời, giữa trường một số võ giả, không ít người bỗng nhiên miệng đầy máu tươi, đầy mặt trắng xám, trong đám người, Cơ Dao cũng là sắc mặt trắng bệch. Tam Tiêu Chi Môn hiện lên, một thanh cửu phẩm thần binh trực tiếp nổ tung. Giữa trường phàm là mang theo thần binh võ giả, đều là như vậy. Hừ, xích báo lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, to lớn con ngươi đảo qua vị kia nữ tính yêu thực. Băng hàn không gì sánh được, ngữ khí điên cuồng nói, nếu có lần sau nữa, giết, bỏ lại lời này, to lớn màu đỏ rực báo săn đạp không mà lên, biến mất ở tại chỗ, mọi người sắc mặt đều khó coi, lại cũng không có người nói cái gì nữa, mọi người dùng thần binh, hầu như đều là đến từ vạn yêu vương đình yêu tộc. Bình thường những yêu tộc này biết, cũng sẽ không nói cái gì, có thể hiện tại, những yêu tộc này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Điên cuồng không gì sánh được. Mọi người cũng không tốt nhiều lời. Rốt cuộc vương chiến chi địa bên này, yêu tộc vô tội vẫn lạc rất nhiều. Dây dưa nữa xuống, thật muốn chọc giận những tên này cũng rất phiền phức. Vạn yêu vương đình đại yêu rời đi. Thủ hộ vương đình vị kia yêu thực hóa thân, liếc mắt nhìn Phượng Tước, chậm rãi nói, thủ hộ vương đình từ trước đến giờ trung lập, cùng hai đại vương đình đều có thỏa thuận. Lần này việc, hai đại vương đình cũng cần cho chúng ta một câu trả lời. Thiên Du, Huyền Long hai vị chân vương, mau chóng trở lại vương đình gặp mặt yêu chủ. Yêu chủ đã là bất mãn, lại có thêm việc này. Yêu chủ triệu hồi chư yêu, không tham dự nữa hai đại vương đình việc. Nói hết, nữ tử cũng là bay lên không nhảy lên, biến mất vô ảnh vô tung. Yêu tộc đại yêu bạo phát, rời đi, cũng đem vừa mới dương cung bạt kiếm bầu không khí đè xuống rồi. Phong vương cũng không tức giận nữa, khí thế thu lại, nhìn về phía mệnh vương, chậm rãi nói, Nếu Cơ Dao nói là Phương Bình làm loạn, Phương Bình tàn sát mọi người, tội ác tày trời, Thiên Mệnh Vương Đình có thể có đối sách. Mệnh Vương lạnh nhạt nói, Phương Bình trở về phục sinh chi địa, Nam Thất Vực cùng Phương Bình tương quan mọi người, đã lui ra ngoại vực, lại có thể làm sao? Giết! Phong Vương lạnh lùng nói, Thiên Mệnh Vương Đình hạ lệnh, mệnh ngoại vực các cường giả, tàn sát phục sinh võ giả, giao ra Phương Bình, bằng không máu chảy thành sông. Dù cho giết không được Phương Bình, cũng làm cho hắn ở phục sinh chi địa lại không đất đặt chân. Mệnh Vương liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tàn sát, thật như tàn sát, võ vương những người này tất nhiên sẽ không không nhìn, cũng lại không nhìn chân vương không vào ngoại vực lời nói. Giết sạch rồi phục sinh võ giả, phục sinh chân vương tàn sát thần lục, bỏ không chúng ta, đây chính là Phong Vương muốn xem đến. Phong Vương nhíu mày, tàn sát, đó là vạn bất đắc dĩ mới sẽ làm. Thật muốn trắng trợn tàn sát phục sinh võ giả, những phục sinh chân vương kia cũng sẽ không lại thủ quy củ. Một khi dốc toàn bộ lực lượng, tàn sát thần lục mọi người, trừ bỏ cường giả chân vương, không ai có thể chống đối. Đến lúc đó, những phục sinh chân vương này không còn nỗi lo về sau. Một khi xông vào thần lục, cuối cùng liền là thắng, e sợ cũng chỉ có thể hạ xuống một ít chân vương tồn tại. Phong Vương trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết Mệnh Vương nói không sai, đè xuống hỏa khí, mở miệng nói, vậy thì kiềm chế võ vương mọi người, để Nam Thất Vực các cường giả đánh vào phục sinh chi địa. Không giết Phương Bình thề không bỏ qua. Mệnh Vương lạnh nhạt nói, việc này lại bàn, ngươi. Phong Vương ánh mắt băng hàn, Thiên Mệnh Vương Đình là không muốn lại xuất lực rồi. Phong Vương không lại nhìn Mệnh Vương, nhìn về phía một bên vẫn không lên tiếng Hổ Vương, lạnh nhạt nói, Hổ Vương ý gì? Phương Bình đánh giết Hổ Vương hậu duệ, Hổ Vương lẽ nào liền như vậy coi như thôi? Hổ Vương liếc mắt nhìn Mệnh Vương, lại nhìn một chút Cơ Dao, hồi lâu, chậm rãi nói, bản vương không quản hạt chi ngoại vực, đánh giết Phương Bình một chuyện, phục sinh đường nối mở ra, bản vương tự sẽ thanh toán. Nói xong, Hổ Vương lạnh nhạt nói, Phong Vương nếu là thật có lòng, không bằng kiềm chế Trấn Thiên Vương, chúng ta giết vào phục sinh chi địa, nhất lao vĩnh giật. Phong Vương cười nhạt, cân nhắc nói, bản vương nhưng không phải là Trấn Thiên Vương đối thủ. Giờ khắc này bạo phát đại chiến, e sợ cũng cùng Mệnh Vương tâm ý không hợp. Cơ Dao trở thành vương chủ, một môn ba chân vương, Mệnh Vương lại tiến vào vương chiến chi địa, có lẽ có thể bước ra ba cái đại đạo, thậm chí bốn cái năm cái. Đến lúc đó, vẫn cần chúng ta kiềm chế Trấn Thiên Vương. Mệnh Vương trực tiếp không để ý tới hắn, liếc mắt nhìn vương chiến chi địa, hồi lâu mới nói, Phong Vương hà tất làm ngôn ngữ chi tranh, vương chiến chi địa việc, không phải bản vương một người ở làm. Nhiều năm như vậy, chư vương suy nghĩ, mọi người rõ ràng trong lòng. Mệnh Vương nói hết, lại mặt lộ trầm trọng, chậm rãi nói, Bách Vương hội nghị, nên lại mở rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây chân vương đều là hơi chậm lại. Bách Vương hội nghị, đó là địa quật nhân loại chân vương cùng bàn bạc đại sự một cái hội nghị. Hai đại vương đình chân vương điện chân vương đều sẽ tham dự. Một bên, Hòe Vây Ưn lên tiếng nói, Mệnh Vương, thật muốn mở ra Bách Vương hội nghị. Phục sinh chi địa việc không vội, nội hoạn bất bình, đại chiến sắp tới, làm sao tiêu diệt phục sinh chi địa? Mệnh Vương lạnh nhạt nói, một khi chúng ta cùng phục sinh võ giả giao chiến, một ít vẫn lạc nhiều năm người bỗng nhiên xuất hiện, chẳng phải là khiến người ta luống cuống. Nếu chết rồi, vậy thì tiếp tục chết xuống. Hà tất lúc này hiện thân? Bách Vương hội nghị, làm lại mở. Lời này vừa nói ra, có người trầm giọng nói, Mệnh Vương lẽ nào là nghĩ, Mạnh Vương cười nói, thử xem không sao, mọi người không nói gì. Hồi lâu, có người nói, vậy thì lại mở Bách Vương hội nghị. Vừa vặn cũng làm cho một ít người lộ diện, lại bàn phục sinh chi địa một chuyện. Phục sinh chi địa bây giờ động tĩnh không ngừng, e sợ cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Đó là tự nhiên, đường nối sắp toàn diện mở ra, phục sinh chi địa sẽ không chờ chết. Bất quá động tĩnh nhiều hơn nữa, cũng chỉ là sắp chết giấy giụa thôi. Mọi người nghị luận một trận, Phong Vương lạnh lùng nói, vương chiến chi địa việc cần cùng bàn bạc. Bách Vương hội nghị có thể lại mở, có thể phục sinh chi địa, có mấy người nhất định phải giết. Trương Vệ Vũ, Lý Trường Sinh, Phương Bình, Vương Kim Dương, Phong Vương liệt kê một ít người tên, chậm rãi nói, chư vị e sợ cũng không muốn phục sinh chi địa, lại ra mấy vị chân vương chứ. Mọi người hai bên giao lưu một phen, rất nhanh có người nói, vậy hãy để cho ngoại vực người cố lưu ý, một khi mấy người xuất hiện, toàn lực đánh giết, cùng Hoa Quốc liên tiếp ngoại vực, nhiều là thiên thực chư vương lãnh địa. Nếu như phát hiện mấy người, thiên mệnh một mạch toàn lực hiệp trợ. Mọi người thương thảo một trận, đại thể xác định những thứ này. Đến mức Cơ Giao cùng Hoa Vũ, hai người y nguyên đứng ở dưới đất, không nói một lời, cúi đầu phục tùng, biết điều không gì sánh được. Lúc này, hai người không muốn nói cái gì. Lần này thất phẩm vực hầu như toàn quân bị diệt, liền còn lại hai người bọn họ. Tuy rằng hai người đều có đại bối cảnh, có thể những chân vương này thật muốn gây phiền phức, bọn họ cũng rất khó qua cửa ải. Tuy rằng đem tất cả sự tình đều giao cho Phương Bình, có thể mọi người có tin hay không liền khó nói rồi. Các chân vương còn đang thương nghị, Cơ Giao nhưng là có chút thất thần rồi. Lần này trở về vương đình, chính mình nên trở thành duy nhất thái tử chứ. Phụ vương một khi thoái vị, chính mình hẳn là có thể trở thành đời mới vương chủ. Bất quá lần này, Bách Sơn Vương, Hổ Vương khả năng đều sẽ tâm sinh hiềm khích. Chỉ có chính ta càng mạnh hơn, mới có thể không nhìn những chân vương này. Vương Tổ tuy mạnh, có thể Vương Tổ sẽ không mỗi lần đều sẽ hiện thân cứu ta. Cơ Giao thầm nghĩ rất nhiều, có lẽ có thể mượn phục sinh chi địa tay, đem những kia căm thù chính mình chân vương hố chết. Bất quá Phương Bình cũng là họa lớn, nếu như có cơ hội, cũng phải giết Phương Bình, tốt nhất để hắn cùng những người căm thù mình này cùng chết vong. Cơ Giao nghĩ đến rất nhiều, lại nhẹ nhàng xoa xoa một hồi phượng tước, có lẽ chính mình còn hẳn là cùng thủ hộ vương đình tiếp xúc nhiều. Để phượng tước ở thủ hộ vương đình có càng to lớn hơn quyền lợi. Một bên, Hoa Vũ liếc hắn một cái, không nói gì, trong lòng cũng là tâm tư vạn ngàn. Đối thủ cạnh tranh chết gần hết rồi, có thể vương chủ cùng Phong Vương những người này, địa quật các cường giả còn đang thương nghị, Phương Bình nhưng là không quản được địa quật rồi. Gần đây hắn sẽ không đi địa quật, càng sẽ không đi vùng cấm, trừ phi đối phương giết tới, bằng không hắn cũng không cần đi để ý tới. Trong phòng tu luyện, Phương Bình não hạch càng thêm óng ánh rồi. Hai viên phong quả cho ta gia tăng rồi lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Có ngàn hách chứ? Phương Bình phán đoán một hồi, không phải quá khẳng định. Hắn rèn luyện não hạch chỉ là tăng cường hạn mức tối đa, nếu như có hệ thống, tự nhiên có thể một mắt thấy rõ, hoặc là khôi phục toàn bộ lực lượng tinh thần, hắn cũng có thể phán đoán ra tinh thần lực của mình mạnh yếu. Bất quá hiện tại hệ thống thăng cấp, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục lực lượng tinh thần. Hiện tại lực lượng tinh thần còn đang thong thả tăng lên, trong lúc nhất thời cũng không biết hạn mức tối đa đến tột cùng bao nhiêu. Chỉ có giờ khắc này, Phương Bình mới có thể hiểu khôi phục lực lượng tinh thần có bao nhiêu phiền phức. Rất chậm, từng điểm một tăng lên, từng điểm một tăng trưởng, mà không thể một lần chớp mắt bổ sung đầy. Như vậy trải qua, Phương Bình đúng là có rất ít quá. Bất quá cứ như vậy, Phương Bình đúng là cảm thụ càng rõ ràng rồi. Lực lượng tinh thần sẽ không có đến 5.000 hách, không có loại kia chất trên thuế biến. Khả năng nằm ở 4.999 hách như vậy cửa ải. Phương Bình đại thể có cái phán đoán, lại nhìn một chút trong tay đĩa tuyến lớn. Gốc này đại quy hoa, hắn là nhìn chăm chú rất lâu. Trước đây nhìn chăm chú chính là quỳ quả, sau đó quỳ quả đối với hắn vô hiệu. Phương Bình nhìn chằm chằm nó đĩa tuyến. Đĩa tuyến lớn hệ thống định giá hẳn là có 300 tỷ. So với phong quả càng quý hơn, Phương Bình cảm thấy hiệu quả hẳn là sẽ không kém. Nuốt vào đĩa tuyến lớn, tinh thần lực của ta hẳn là có thể đột phá 5.000 hách rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, lại nhìn một chút ba viên thánh quả. Ba viên thánh quả này lại có thể cho mình tăng lên bao nhiêu? Thánh quả giá trị là phong quả 5 lần. Một viên phong quả hầu như cho ta gia tăng rồi 500 hách lực lượng tinh thần. Dựa theo cái này để tính, đó chính là 2.500 hách. Bất quá Phương Bình biết, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Lực lượng tinh thần càng cao, càng khó tăng lên, chớ nói chi là còn có cửa ải tồn tại rồi. Ba viên thánh quả, dùng một hai viên vẫn được. Quả thứ ba hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ suy yếu. Thánh quả chờ hệ thống khôi phục lại dùng. Nhìn tình huống dùng, không thể lãng phí thánh quả. Đĩa tuyến đúng là có thể hiện tại ăn. Phương Bình nói xong dùng, y nguyên không dùng, nghiền nát đĩa tuyến, bắt đầu rèn luyện chính mình não hạch. Crack crack, não hạch có chút rạn nứt dấu hiệu, bắt đầu nở lớn. Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là thuế biến dấu hiệu, xem ra thật đột phá cửa ải, đạt đến một cái mới mức độ rồi. Đĩa tuyến sức mạnh, y nguyên ở rèn luyện não hạch, để não hạch càng thêm sáng lóa. Thời gian một chút đi qua, Phương Bình cũng đang không ngừng rèn luyện, tiến bộ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Một ngày, hai ngày, lần này, hai ngày, hệ thống đều không thể thăng cấp hoàn thành. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, lần trước thăng cấp liền bỏ ra mấy ngày. Lần này e sợ thời gian càng dài. Ngày 20 tháng 11, Phương Bình trở về ngày thứ tư. Địa quật đại chiến đã bắt đầu ngừng lại. Trừ bỏ linh tinh chiến đấu, đại quy mô chiến dịch cuối cùng triệt để kết thúc. Ma võ, y nguyên còn đang phong trường. Này 4 ngày, ma võ không có người nào ra trường. Tới gần ma võ phụ cận một ít người, bao quát một ít trường học, đều có thể rõ ràng cảm nhận được ma võ bên kia sóng năng lượng không ngừng. Tuy rằng bị ma võ tông sư liên thủ phong tỏa trường học, bọn họ y nguyên có thể cảm nhận được một ít động tĩnh. Hoa Đông sư đài, khoảng cách ma võ tương đương gần một chỗ võ đài, mấy vị ma đô tông sư vừa chuyện phiếm, vừa nhìn về phía ma võ. Có người đột phá sao? Trong đám người, một ông lão nhìn về phía ma võ bầu trời, thật giống có sóng tinh thần, không phải thất phẩm cảnh đột phá. Lúc này, đã có người có thể nhìn thấy một vài thứ, một tôn vàng rực rỡ to lớn bóng mờ, hiện lên ở ma võ bầu trời. Lý Hàn Tùng, hắn thăng cấp bát phẩm rồi, đây cũng quá nhanh hơn. Mọi người đã nhận ra tôn kia to lớn bóng người vàng óng. Lý Hàn Tùng, cô đọng kim thân bóng mờ hiện lên. Cái này cũng là bát phẩm cảnh một cái đánh dấu. Phương Bình đột phá không có cái này, đó là bởi vì nhiều vị tông sư liên thủ phong tỏa kim thân năng lượng tiết lộ. Rất nhanh, có người mở miệng nói, cũng bình thường, hắn xương sọ từ lâu rèn luyện hoàn thành. Lực lượng tinh thần một khi đạt đến 3.000 hách, sẽ giống như Phương Bình, trực tiếp thăng cấp bát phẩm, có thể đây cũng quá nhanh hơn. Tinh thần lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, đây là thu được bảo vật gì chứ? Hẳn là, nghe nói lần này Phương Bình trở về, mang về không ít thứ tốt. Nói đến đây, Có người lắc đầu nói, lần này nghe nói Phương Bình nổi giận, ma võ kém chút hủy diệt ở Ma Đô địa quật. Ngô hiệu trưởng đến hiện tại đều không hiện thân, e sợ tình huống không ổn. Chư vị thấy thế nào? Hoa sư đại hiệu trưởng nhẹ nhàng nhíu mày nói, khó nói, lần này địa quật cuộc chiến, tổng thể tới nói là đại thắng. Kinh đô chi hoạn lắng lại, Ma Đô tuy rằng mất rồi, còn là đánh giết nhiều vị cửu phẩm, cũng là đại thắng, đến mức Ngô Khuê Sơn mấy người kém chút tử vong, có thể rốt cuộc không chết. Nhân loại vốn là đang cược mệnh, không chết chính là đánh cược thắng. Chúng ta đúng là có thể nhìn thoáng được. Ngô Khuê Sơn mấy người nói vậy cũng nhìn thoáng được. Có thể Phương Bình tuổi trẻ, hắn không hẳn có thể hiểu. Cùng địa quật chiến tranh, vẫn luôn là đang cược. Chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Nói rồi một trận, Hoa sư đại hiệu trưởng bỗng nhiên lắc đầu nói, mặc kệ, nói đến cùng, chúng ta vẫn là thực lực thấp kém, không gây nên tính quyết định kết quả. Chư vị chưa nói chuyện việc này, vẫn là nói chuyện, mà võ lần này mở trường sau, sẽ có biến hóa như thế nào đi? Biến hóa, hiện tại đều nhiều hơn một vị bát phẩm, ta trước cảm ứng được vài cỗ lực lượng tinh thần biến hóa. Khả năng có người đột phá đến thất phẩm, lần này ma võ cao phẩm cảnh cũng có thể đạt đến 20 người. Mọi người thổn thức, lúc này mới không bao lâu. Ngay ở năm ngoái, ma võ cũng mới 3 vị tông sư. Một cái chớp mắt, đều muốn trên 20 người. Ngoại giới đang bàn luận, ma võ trong trường, Lý Hàn Tùng đột phá. Động tĩnh không nhỏ, giờ khắc này Phương Bình cũng cảm nhận được rồi. Bất quá Phương Bình không thời gian đi quản lý Hàn Tùng. 3 ngày nhiều thời gian, hệ thống thăng cấp hoàn thành rồi. Cuối cùng hoàn thành rồi. Phương Bình mừng rỡ trong lòng. Lần này hệ thống thăng cấp sau, lại tăng cấp, ít nhất cũng là 100.000 tỷ tài phú tăng trưởng rồi. Mà lần này, hắn kém chút đều đem thiên thực thành cho nổ, mới làm ra 30.000 tỷ không tới tài phú. Nghĩ 100.000 tỷ, trừ phi hắn thật đào hoàng thành những mỏ quặng kia, hoặc là bưng thiên du sinh mệnh hồ, lần sau thăng cấp, xa xa khó vời. Vậy lần này, nếu như hệ thống tăng cường công năng mới không ra sao, hoặc là thẳng thắn không tăng cường, vậy Phương Bình liền đến khóc, tốt nhất cùng bản nguyên đạo có quan hệ. Phương Bình chờ mong một trận, nhìn về phía thăng cấp sau hệ thống bảng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.